Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nghĩ đến rất đẹp. Này một cỗ kiếm ý cường đại, thậm chí đủ để thương tới linh hồn kiếm ý, là hoàn toàn có khả năng bỏ qua cảnh giới. Cái này là kiếm ý chỗ đáng sợ. Có được kiếm ý, có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, thường thường đều là chân chính tuyệt thế thiên tài. Dạng này thiên tài, thả tại bất kỳ môn phái nào, cái kia đều ít nhất chân truyền đệ tử cấp tồn tại. Mà trước mắt, Trần Ngộ Chân vậy mà đem Trường Hà Lạc Nhật kiếm quyết kiếm chi ý cảnh cô đọng trở thành vô địch giết chóc kiếm ý. Một màn này, mới là đáng sợ nhất. Dừng tay, cái kia áo bào xám lão nhân ra tay rồi. Vừa ra tay, chính là huyền cảnh lực lượng, kết hợp đặc thù hồn khí pháp bảo lực lượng, tạo thành một mảnh ấm áp màn ánh sáng. Màn sáng ngăn cách tất cả kiếm ý. Nhưng, dù vậy, cái kia áo bào xám sắc mặt của lão nhân cũng hơi hơi có một tia mất tự nhiên. Hắn vốn là không muốn ra tay. Nhưng, Diệp Vũ Sơn đề cập đến đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử. Như vạn bảo các dạng này thế lực, vô cùng rõ ràng đại hạ hoàng tộc đến cùng là như thế nào tồn tại. Cho nên, hắn không dám lỗ mãng. Có áo bào xám lão nhân tại thời khắc mấu chốt ra tay. Kết quả nhưng cũng không vài điểm. Phốc phốc, Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ lần nữa ói máu. Trong mắt linh tính thần thái triệt để ảm đạm xuống. Linh hồn bị kiếm ý đánh trúng. Trong nháy mắt tổn thương sắp phá nát. Dùng về phần bọn hắn hai tóc mai. Toàn bộ xuất hiện thảm liệt tóc trắng. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn không còn ẩn chứa quầng sáng. Con người đều có chút tan rã, tinh thần cũng có chút vô phương tập trung. Kiếm ý nhằm vào thân thể sát cơ, bị hôi bào lão giả trừ khử. Thế nhưng nhằm vào linh hồn thương thế, cho dù là bị suy yếu, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng bảo mệnh. Không, lúc này, bước vào lầu hai khu vực Diệp Linh Diêu thấy tận mắt một màn này về sau. Nhịn không được gầm thét một tiếng, thân bên trên huyết quang nổ lên, chợt vọt tới. Từng viên linh đan rót đi vào. Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ thở phào được một hơi. Nhưng cũng cùng phế bỏ không khác nhau nhiều lắm. Hai người ánh mắt phá lệ âm hàn băng lãnh. Cũng phá lệ oán độc. Phá lệ cừu hận. Lăng Hy, hiểu rõ kiếm chi ý cảnh như thế nào ngưng tụ kiếm ý sao? Trần Ngộ Chân lơ đễnh, đôi mắt cười hỏi. Đây không phải hai người mạng lớn, mà là hắn thích hợp lưu thủ. Không nương tay, giết chết đến quá nhanh. Lăng Hy làm sao học tập a? Giết chết đến quá nhanh. Lăng Hy làm sao biết phu quân của nàng ta cường đại như vậy a? Chỉ có đem địch người sống sờ sờ trấn áp đến các phương diện đều tuyệt vọng, mới có thể lộ ra phu quân của nàng ta ngưu bức a. Sau đó, biết phu quân ta ngưu bức, Lăng Hy về sau tự nhiên là sẽ không ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Ta còn kỳ quái, bọn hắn hẳn là bị một đòn giết chết, làm sao còn sống, quả nhiên là phu quân hạ thủ lưu tình. Phu quân, kiếm ý ngưng tụ chi pháp Lăng Hy đã thấy rõ, bất quá, tự thân ý chí, đạo tâm thật có khả năng cường đại đến bỏ qua lực lượng công kích sao? Phương Lăng Hy hỏi một cái liền Lâm Thi Cầm đều mộng ép vấn đề. Các ngươi đủ a, tú ân ái coi như xong. Còn nghiên cứu kiếm ý này loại vấn đề thâm ảo. Hết lần này tới lần khác ta một mặt mộng bức. Nghe không hiểu a, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Kiếm ý có thể cùng ý chí có quan hệ. Đạo tâm còn có thể bỏ qua lực lượng công kích. Lâm Thi Cầm trong lòng oán thầm. Bất đắc dĩ đối Phương Lăng Hy liếc mắt. Phương Lăng Hy có cảm ứng. Ăn một chút cười một tiếng. Cũng là có chút tràn ngập phong tình. Như vậy hoàn cảnh. Còn có thể như thế, cũng đủ để thấy Phương Lăng Hy thật không lo lắng. Chỉ có Phương Thúy Ly còn không hiểu, có chút bận tâm, đồng thời có chút tức giận tiểu thư cũng là không có lương tâm. Cô già đều rất nguy hiểm nữa nha, lớn hạ hoàng tử đều tới. Nếu là cái kia Xích Vũ Tông cái gì trưởng lão lại đến, vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn xong đời rồi. Ân, có thể cùng cô già cùng chết, chôn ở cùng một chỗ. Vậy có phải hay không liền là ngủ ở cùng một chỗ? Tiểu nha đầu lúc này nhịn không được cũng suy nghĩ lung tung đứng lên. Trần Ngộ Chân, Phương gia người ở rể. Người rất tốt, rất tốt. Diệp Linh Diêu đứng lên. Hai mắt sung huyết, gằn từng chữ. Ta đích xác rất tốt. Người có được hay không? Một hồi ngươi sẽ biết. Trần Ngộ Chân diễu diễu nói. Hắn tùy ý nhìn Hạ Kha Phàm liếc mắt. Đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử. Rất có cốt khí một người. Kiếp trước tại hắn thần hỏa phía dưới. Giữ vững được 7 ngày. Cũng là bị sống sờ sờ luyện chết nhưng không nháy mắt ngoan nhân. Đồng thời, cũng là Hạ Nghiên Khanh tâm phúc. Trung tâm tiểu đệ. Đối với người này, Trần Ngộ Chân trong lòng vẫn là hết sức khâm phục. Cho nên đã từng đưa hắn luyện chết đằng sau. Trần Ngộ Chân vẫn là tự tay mai táng hắn. Cũng không có đưa hắn luyện chế thành thần cấp nhân đan. Ăn hết. Ha ha. Thật sự là sâu kiến xem thiên. Không biết thiên chi lớn. Ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Vị này tôn quý công tử. Chính là đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử. Là cửu hoang thần hoàng huyết mạch người thừa kế một trong. Địa vị cao thượng. Thân phận tôn quý. Mà hắn. Cũng là ta Diệp Linh Diêu nhất khâm phục tồn tại. Lần này, thất hoàng tử cùng ta cùng chung mối thù, khụ khụ. Kia cái gì xa, đừng nói mò. Hạ Kha Phàm bị Diệp Linh Diêu như thế giới thiệu, cũng là không có phản bác. Bởi vì hắn trước muốn cho Trần Ngộ Chân biết thân phận của hắn a. Chỉ là, Diệp Linh Diêu giới thiệu đến đằng sau. Lại nói cùng hắn Hạ Kha Phàm cùng chung mối thù. Ta cùng chung mối thù đại gia ngươi a, ta rõ ràng cùng ngươi là địch nhân được không? Thất hoàng tử trong lúc nói chuyện, đi ra, sau đó vô cùng cung kính hướng phía Trần Ngộ Chân thật sâu bái. Thần thái vô cùng khiêm tốn mà nói, Hạ Kha Phàm, gặp qua Trần công tử. Thất hoàng tử như thế hành lễ, như thế khiêm tốn tư thái, nhường hiện trường đám người, toàn bộ mộng bức, mà Diệp Linh Diêu. Thì càng là trên mặt biểu lộ đều đặc sắc muôn phần. Cứng ngắc đồng thời, lại chợt co quắp đến mấy lần thất hoàng tử muốn đưa lễ nghiêu nhân. Sẽ không, không phải là phương này nhà người ở rể Trần Ngộ Chân a. Chính là cái kia ra tay giữ vững Diệp Linh Dạ cùng Diệp Vũ Sơn tính mệnh hôi bào lão giả. Một gương mặt mo bên trên biểu lộ, cũng đều phá lệ phấn khích. Lâm Thi cầm đôi mắt đẹp sáng lên. Ánh mắt bên trong, dị sắc liên tục, đồng thời cũng không chút nào che giấu cái kia thật sâu vẻ ái mộ. Phương Lăng Hy đồng dạng thân thể mềm mại khẽ run phu quân lúc nào nhận biết Hạ Kha Phàm vị này. Cao quý thất hoàng tử rồi. Không phải truyền ngôn nói. Thất hoàng tử trong lòng chỉ có hắn tộc tỷ đại hạ hoàng nữ. Rốt cuộc dung không được người khác. Sẽ không đối với bất kỳ người nào khúm núm sao. Này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hả? Thế nào? Chẳng lẽ là Hạ Nghiên Khanh cô nàng này phải chết? Vẫn là nói. Đã chết. Trần Ngộ Chân tùy ý mở miệng. Có thể này nói chuyện nội dung đơn giản hơi kém nhường Diệp Linh Diêu tâm nổ. Rời ạ, quả thực là tìm đường chết a. Người nói như vậy đại hạ hoàng nữ. Người cũng đã biết. Đại hạ hoàng nữ tại thất hoàng tử trong lòng. Chính là vảy ngược. Độc chiếm tồn tại. Diệp Linh Diêu toàn thân đều phát run lên, biểu lộ cũng càng thêm cứng ngắc lại, mà Phương Lăng Hy, Lâm Thi cầm nghe vậy, cũng không khỏi mắt trợn trắng phu quân có thể nói chuyện cẩn thận sao? Này rõ ràng là bằng hữu người, nhất định phải cho biến thành kẻ địch, người đắc tội Xích Vũ Tông, vạn bảo các coi như xong, bây giờ lại muốn được đại tội hạ hoàng tộc sao? Chúng ta có mấy cái mạng? Có thể trải qua được ngươi chơi như vậy đâu. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi cầm cũng không khỏi có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhưng, trong tưởng tượng Hạ Kha Phàm bão nổi một màn, cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ như thế, Hạ Kha Phàm còn giờ khóc giờ cười. Lộ ra đắng chát tư thái đến. Cũng lần nữa vô cùng cung kính khom mình hành lễ. Nói, Nghiên tỷ trạng thái đúng là không tốt lắm. Nhưng nàng nói. Trần công tử ngài nếu là có tâm, nếu là nguyện ý thu nàng làm cái thị nữ, nàng khẳng định sẽ rất nhanh khôi phục. Nàng rất đẹp, nghĩ đến rất đẹp, để cho nàng nằm mơ nghĩ thêm đến liền tốt. Hiện thực coi như xong. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa.